Chào buổi sáng, ông xã Khuôn Ngầu. Chương 1386, cảm ơn anh đã cho em một mái nhà, 2. Góc truyện audio.com. Trình Dị An nói ra câu này. Tất cả mọi người trong văn phòng bao gồm cả giám đốc Lâm đều chạy đến góp vui. Chúc mừng nhé, đúng là chuyện đáng mừng mà. Chấm, ôi chao, chúng mừng Tổng Giám Đốc. Không biết ngài ấy có phát thưởng cho chúng ta không nhỉ? Đã định ngày cử hành hôn lễ chưa? Vẫn còn nửa năm nữa. Đến lúc đó sẽ phát thiệp mời cho mọi người. Mọi người có thời gian nhỏ đến dự. Không cần phong bì đầu. Chỉ cần đến chung vui là tốt rồi. Hôm nay, ông cụ Nam và bà cụ Nam quay về. Nam Cảnh Hành hủy hết các cuộc hẹn. Buổi tối tan làm đúng giờ. Cùng Trình Dị An quay về nhà. Vừa bước vào cửa, Trình Dị An đã nghe thấy giọng của hai người lạ. Mặc dù có thể nghe ra là giọng của người già, nhưng vô cùng sáng rõ. Nghe thôi cũng biết hai ông bà cụ rất khỏe. Trình Dị An đứng ở sảnh thay dép đi trong nhà xong. Dừng lại một lát, hít thở thật sâu rồi mới cùng Nam Cảnh Hành đi vào trong. Vừa vào phòng khách, cô đã nhìn thấy ông bà cụ ngồi trên ghế sofa. Ông cụ có mái tóc hoa râm, nói chuyện rất lớn tiếng. Nghe ông cụ nói chuyện cũng khiến căn nhà trở nên náo nhiệt. Bà cụ lại nhuộm màu hạt dẻ rất thời trang. Ông bà cụ nhìn thấy Trình Dị An liền mỉm cười. Vẻ mặt tỏ ra thích thú. Tò mò chứ không hề ghét bỏ. Ông nội, bà nội, đây là cháu dâu của ông bà đấy. Nam Cảnh Hành cười giới thiệu. Ông nội, bà nội, cháu là Trình Dị An. Bà cụ vui mừng nói. Dị An à, mau ngồi xuống. Ngồi xuống đi, khi quay về hướng Nam Cảnh Hành, mặt bà cụ liền biến sắc, thằng nhóc thối tha này, kết hôn mới biết báo cho ông bà hả, nhìn bà cụ giơ gậy lên rất mạnh, nhưng khi gậy rơi xuống người Nam Cảnh Hành thì lại rất nhẹ. Nam Cảnh Hành cũng rất phối hợp để cho bà cụ đánh. May mà cháu tìm được cô cháu dâu rất được, bà cụ gật đầu, Trình Dị An thở phào nhẹ nhõm. Ý kiến của bà cụ và bà Nam giống hệt nhau. Chỉ cần cô gái Nam Cảnh Hành chọn có nhân phẩm tốt là được. Còn về những cái khác thì họ không yêu cầu quá khắt khe. Buổi chiều khi ông bà cụ quay về đã được nghe bà Nam nói về chuyện của Trình Dị An. Đứa trẻ này sống khổ sở nhưng vẫn thanh cao. Thật đáng quý, sau một buổi tối tiếp xúc, bà cụ cũng càng lúc càng thích Trình Dị An. Đến tận khi hai người đi trên đường về nhà, Nam Cảnh Hành mới nói, lần này em yên tâm rồi nhé, hai ông bà cũng đều yêu quý em. Nam Cảnh Hành hiểu được sự lo lắng thấp thỏm của Trình Dị An. Cũng biết dù mình an ủi cô thế nào cũng vô dụng. Chi bằng dùng thực tế để chứng minh, Trình Dị An gật đầu, tất cả là nhờ có anh, cảm ơn anh đã cho em một mái nhà. Nam Cảnh Hành nắm lấy tay cô. Sau này còn có con của chúng ta nữa. Có con trai, có con gái, còn có cháu nội, cháu ngoại nữa. Hết, cách chương.